Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 91, ta không phải đến tán gái. Góc truyện audio.com. An Lương cưỡi chuyến bay an toàn hạ xuống ở đế đô sân bay quốc tế. Cái kia cái trung niên đầy mỡ nam dựa vào qua đạo chỗ ngồi ưu thế. Hắn nhanh chóng dưới khi rời đi. Vì lẽ đó người trung niên này đầy mỡ nam rốt cục xấu hổ không chịu nổi sao. Tiểu ca ca, chúng ta thêm cái WeChat. Trần Tư Vũ chủ động mở miệng. Là một người đàn ông tốt. An Lương nghiêm ngặt chấp hành, không chủ động. Không từ chối, hai cái nguyên tắc. Hắn không chủ động tìm Trần Tư Vũ thêm WeChat. Trần Tư Vũ tìm hắn thêm WeChat liền không từ chối. Loại này nhất định phải là người đàn ông tốt đi. An Lương cùng Trần Tư Vũ thêm vào WeChat. An Lương chủ động dò hỏi. Tiểu tỷ tỷ chuẩn bị đi đâu bên trong? Người cũng muốn đưa ta? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. An Lương gật đầu. Nếu như tiện đường, tự nhiên không thành vấn đề. Nếu như không tiện đường đây? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. An Lương đáp lại nói. Khách sạn xe đón khách. Toàn thành phố đều tiện đường. Trần Tư Vũ nở nụ cười. Miễn cưỡng tiện đường đi. Ngươi ở Nhật Đàn phụ cận. Ta ở Thiên Đàn phụ cận. Thiên Đàn phụ cận. An Lương trầm ngâm. Ta đối với đế đô chưa quen thuộc. Tiểu tỷ tỷ cái gì trường học? Loại này không hiểu liền hỏi thái độ thắng được Trần Tư Vũ hảo cảm. Trần Tư Vũ đáp lại nói. Quốc gia học viện âm nhạc. Kinh ngạc, An Lương giả vờ khiếp sợ nhìn Trần Tư Vũ. Ta còn tưởng rằng ngươi là vũ đạo học viện. Kết quả dĩ nhiên là học viện âm nhạc sao? Ta ở vũ đạo học viện cũng có tiểu tỷ muội. Nếu như ngươi yêu thích học vũ đạo nữ sinh, ta cho ngươi cơ hội lấy lòng ta. Sau đó ta giới thiệu cho ngươi tiểu tỷ muội. Trần Tư Vũ trêu chọc. An Lương vung tay. Ta là tới du lịch. Không phải đến tán gái. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Trên máy bay lữ khách đã dưới đến gần như. An Lương đi tới qua đạo thân sĩ dò hỏi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có dương hành lý sao? Trần Tư Vũ cũng không có khách khí. Nàng gật đầu đáp lại nói. Chỉ có một cái đăng ký vali. Phiền phức tiểu ca ca hỗ trợ lấy xuống. An Lương mở ra trên đỉnh đầu khoang hành lý. Đem một cái màu trắng bạc đăng ký vali lấy xuống. Bởi vì chỉ có này một cái đăng ký vali. Vì lẽ đó cũng không cần lo lắng lấy sai cái gì. Hai người vừa đi, một bên nói chuyện phiếm. An Lương điện thoại vang lên. Xin lỗi, ta trước tiên tiếp điện thoại. Trần Tư Vũ gật đầu. An Lương nghe điện thoại. Hóa ra là Di Hành khách sạn đón máy bay phục vụ. Như vậy đúng lúc câu thông liên hệ, để An Lương đối với Di Hành khách sạn có thêm một phần hảo cảm. Kết thúc trò chuyện, An Lương đáp lại nói. Di Hành bên kia đánh qua gọi điện thoại tới. Bọn họ đón máy bay nhân viên đã đang đợi. Vậy ta liền không khách khí. Vừa vặn đánh xe trở lại thật quý. Trần Tư Vũ đáp lại. Không cần khách khí. Ngược lại là Di Hành khách sạn xe đón khách. Không cần bạch không cần. An Lương cười hồi phục. Làm hai người đi tới lối ra. Liền nhìn thấy có người dơ An Lương đón máy bay bài. An Lương bắt chuyện Trần Tư Vũ đi qua. Đơn giản xác thực định tin tức sau khi. Đón máy bay nhân viên liền nhiệt tình chào hỏi. An tiên sinh, mời tới bên này. Chúng ta đã an bài xong đón máy bay phục vụ. Vốn là An Lương cho rằng xấu hổ không chịu nổi trung niên đầy mỡ nam núp trong bóng tối nhìn An Lương cùng Trần Tư Vũ theo đón máy bay nhân viên rời đi. Hắn rốt cục thở dài một tiếng. Sau đó hơi lắc đầu rời đi. Vốn là trung niên đầy mỡ nam cho rằng An Lương là khoác lác tất. Dù sao An Lương nói dự định Di Hành khách sạn liền dự định Di Hành khách sạn sao? Vì lẽ đó hắn sớm chạy đến bí mật quan sát. Nếu như không có người đón máy bay, hắn liền lại hội nhảy ra hả hê. Nhưng mà hiện thực cho hắn mạnh mẽ một cái tát. An Lương cùng Trần Tư Vũ đều không có nhìn thấy trung niên đầy mỡ nam bí mật quan sát. Mặc dù nhìn thấy cũng chỉ có thể mỉm cười nở nụ cười. Hai người ở đón máy bay, nhân viên dẫn dắt đi tới bãi đậu xe. Di hành khách sạn sắp xếp đón máy bay xe cộ là một đài chạy băng băng Y300L. Ở đẳng cấp phương diện xa xa so với không được ma đô dưỡng Vân An Man. Dù sao cũng là miễn phí đón máy bay phục vụ. Hơn nữa giá phòng cũng mới hơn 6.000 một đêm. Tự nhiên không thể sắp xếp Roy chứ. Sư phụ, trước tiên đi quốc gia học viện âm nhạc. An Lương phân phó nói. Đón máy bay nhân viên nhiệt tình đáp ứng nói. Không thành vấn đề. Khách sạn ngành nghề cạnh tranh cũng lớn vô cùng. An Lương yêu cầu cũng không phải cái gì quá đáng yêu cầu. Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đón máy bay nhân viên làm sao có khả năng từ chối. Chạy băng băng Y300L cưỡi trải nghiệm tự nhiên không cách nào cùng Rolls-Royce Phantom sánh ngang. Vừa đi vừa nghỉ tình huống. Đầy đủ sau một tiếng. Mới đến quốc gia học viện âm nhạc. Xuống xe thời khắc, Trần Tư Vũ chủ động nói. Cảm tạ tiểu ca ca đưa ta trở về. Lần sau xin mời tiểu ca ca ăn cơm. Lần sau là lúc nào? An Lương trực tiếp hỏi. WeChat tán gẫu. Trần Tư Vũ đáp lại. Sau đó lôi kéo màu trắng bạc đăng ký vali hướng đi quốc gia học viện âm nhạc khung thành. An tiên sinh, chúng ta bây giờ trở về khách sạn sao? Đón máy bay nhân viên dò hỏi. An Lương gật đầu nói. Màu đen chạy băng băng Y300L chậm rãi khởi động. An Lương ở WeChat bên trong cho Trần Tư Vũ gửi đi tin tức. Tiểu tỷ tỷ, người lúc nào mời ta ăn cơm? Trần Tư Vũ hồi phục tin tức. Tiểu ca ca ở đế đô đợi mấy ngày. Đế đô triển lãm xe ngày mai mới bắt đầu. Kéo dài 3 ngày. An Lương chỉ ít sẽ ở đế đô chờ 3 ngày. Hắn hồi phục tin tức. Nên 4 ngày, vậy thì ngày thứ 4 xin mời tiểu ca ca ăn cơm. Thế nào? Trần Tư Vũ hồi phục tin tức. An Lương đồng ý. Không thành vấn đề. Tối an bài xong một hồi đế đô đặc sắc. Không thành vấn đề. Nước đậu xanh nhi tìm hiểu một chút. Qua Trần Tư Vũ dây hồi âm tức dưới. Cách chương.